mà ta hiện tại lại không thể rời bỏ chiến trường. Ý của câu này là, lão tử còn phải đánh trận, người đừng ép lão tử cùng đi tìm người, nếu không thì, tiếng tăm không can thiệp vào tranh chấp đại lục của Hồng Nguyệt Thành sẽ bị phá bỏ. Quả nhiên, Bố Lãng cau mày nhưng lại giảng ra ngay sau đó, điều này dễ thôi. Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, ta có thể lại đi thành bàn bối tìm ngươi, Bố Lãng vừa nói ra, Thân Vương Trác Phổ Lan và Khắc Lâm Tư đều biến sắc mặt, còn Sở Thiên thì cười như điên trong lòng. Các chiến sĩ Lôi Tư, các ngươi ai dám chạm đến một sợi tóc của lão tử, ở chỗ Long Hoàng, Sở Thiên còn có thể lừa được điều lợi cho mình, huống hồ gì là bộc nhân như Bố Lãng. Tuy sau khi chiến tranh kết thúc, Sở Thiên sẽ gặp phiền phức, nhưng trong chiến tranh, Sở Đại Thiếu Gia lại rất vui sướng, hiện tại Sở Thiên là ai, là đầu mối duy nhất để Hồng Nguyệt Thành tìm được mạch khẳng tích. Chỉ dựa vào điểm này, còn ai dám làm hắn bị thương, chiến trường luôn rất nguy hiểm, nhưng Sở Thiên lại có tấm bùa hộ thân lớn nhất. Làm hại đến Sở Thiên, vậy chính là không nể mặt của Hồng Nguyệt Thành. Chính là đắc tội với đại lục đệ nhất cao thủ ba đế, Sở Thiên rất cẩn thận, hắn chỉ là nói có lẽ tìm được mạch khẳng tích, nhưng lại không nói mất bao lâu, đến lúc đó, Sở Thiên hoàn toàn có thể dưới sự bảo vệ của Hồng Nguyệt Thành, đưa Bố Lãng đi một vòng đại lục. Dù gì không ai biết nơi ở thật của mạch khẳng tích ở đâu, nếu Sở Thiên không cẩn thận đưa Bố Lãng đến A Cổ Lạp Sơn, hay là những nơi như biển cấm kỵ, vậy cũng không người nào có thể oán trách Sở Đại Thiếu Gia. Được, quyết định như vậy đi. Sau khi chiến tranh kết thúc, ta cùng lão tiên sinh đi tìm mạch khẳng tích. Sở Thiên thẳng thắn nói. Tiếp đó, vẻ mặt của Sở Thiên lại thay đổi, ấp úng nói, chuyện này, ta còn có điều khó xử, chỉ đảm bảo an toàn trên chiến trường. Chút lợi ích như vậy sao có thể thỏa mãn được Sở Đại Thiếu Gia? Tuyệt đối không thể. Lão tiên sinh, nếu ta đưa ngài đi tìm mạch khẳng tích, e rằng hắn sẽ không được vui. Ồ! Bố Lãng hứng thú nhìn Sở Thiên, một người đã sống hơn 300 năm nay tự nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ của Sở Thiên. Hắc hắc! Sở Thiên cười rồi nói tiếp, mạch khẳng tích tự nhiên không dám tức giận với người của Hồng Nguyệt Thành rồi, nhưng mà, sau khi ngài đi, e rằng hắn sẽ trút giận vào ta. Hơn nữa, ta chỉ là một thánh tế tự không thể phóng thích pháp lực, Long Hoàng đã cho ngươi lợi ích rồi. Sao hả? Ngươi còn sợ mạch khẳng tích? Bố Lãng nói một câu khiến Sở Thiên không hiểu gì, sau đó lại nói tiếp, chủ nhân ba đế nói, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được mạch khẳng tích, vậy cũng cho phép ngươi vào Hồng Nguyệt Thành để học thượng cổ thần kỹ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Quả nhiên là lão hồ ly. Tại sao sau khi tìm được mới có thể học? Sở Thiên buồn phiền nghĩ, lão tử thực chất không tìm được, Sở Thiên đang oán thán, những người khác lại không biết Sở Thiên đang lừa người, những ánh mắt dồn dập ngưỡng mộ hướng về phía Sở Thiên, đương nhiên, không ai tin Sở Thiên có thể thực sự học được thượng cổ thần kỹ, dù gì Hồng Nguyệt Thành đã tồn tại hơn 200 năm nay, trong 200 năm này, trên đại lục vẫn chưa có người thứ hai nắm được thượng cổ thần kỹ, có điều, cho dù Sở Thiên không học được, nhưng Hồng Nguyệt Thành được coi là cái nôi của cường giả đại lục. Cứ nhìn Khắc Lâm Tư mới 34 tuổi đã có thể trở thành thần thánh long kỵ sĩ thì có thể biết, chỉ cần Sở Thiên trong Hồng Nguyệt Thành tu luyện 8, 10 năm, dưới sự chỉ bảo của ba đế, cho dù không thành thần thánh long kỵ sĩ, nhưng thành kiếm thánh gì đó cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, sau mấy chục năm nữa, Sở Thiên sẽ trở thành một người có hai chức nghiệp kiếm thần và thánh tế tự cũng không chừng, tất cả mọi người đều ngây ngất với tiền đồ tốt đẹp của Sở Thiên. Còn Mã Khoa Lý và Đạt Mã Nhĩ bên Khải Tác hai mắt lại càng sáng ngời, Phất Lạp Địch Nặc, Khắc Lâm Tư là đệ tử ba đế chủ nhân yêu mến nhất. Chuyện riêng tư của Bố Lãng đã bàn xong, việc sau đó là làm thế nào để giải quyết kết quả trận đấu, Bố Lãng chỉ vào cự long nằm trên đất, hơn nữa còn cự long này chính là tọa kỵ trước đây của chủ nhân, hiện tại đã chuyển tặng lại cho Khắc Lâm Tư, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên mừng thầm trong lòng. Còn may không ai biết là lão tử khiến con cự long này nằm sấp xuống, nếu không thì phiền phức to. Nếu Khắc Lâm Tư là người của Hồng Nguyệt Thành, vậy thì ta chấp nhận hắn nhận thua. Sở Thiên thấy đã được lợi nên rút tay lại, tự nhiên cũng cần phải nể mặt Bố Lãng một chút. Có điều, theo quy tắc quyết đấu, ta yêu cầu Khắc Lâm Tư không thể tiếp tục tham gia vào cuộc chiến tranh này, hắn vốn không thể tham gia vào cuộc chiến tranh này nữa. Bố Lãng vẫy tay về phía Khắc Lâm Tư. Ba đế chủ nhân muốn gọi hắn về để tu luyện tiếp, dứt lời, Bố Lãng vươn tay về phía cự long, sau đó trong không khí rạch mở một khe hở đen xì, hút cự long vào trong đó, Khắc Lâm Tư, đi cùng ta thôi, lão chủ nhân sẽ trị khỏi cho tọa kỵ của ngươi,